mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 167, đội tàu thuyền lớn thí hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì ở Lục Lâm phủ để ăn một đốn tiếp phong yến, một không cẩn thận liền ăn trống được vừa mới ăn các mầu mỹ thực. Trần Tiểu Thái còn có chút kích động, hơn nữa bụng căng hoàng. Trần Tiểu Thái lôi kéo Thẩm Trì ra môn đi dạo một vòng. Lâm ca thật lợi hại a. Đúng vậy. Trần Tiểu Thái ở cá thị thượng dạo qua một vòng, nghe được không ít người tại đàm luận Lục Lâm, đại bộ phận người đối Lục Lâm đánh giá cũng không tệ lắm. Ta nghe nói rất nhiều người đang nói ngư dân tập túc, chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Thẩm Trì đề nghị nói. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Trần Tiểu Thái đối mọi người trong miệng cái kia ngư dân tập trung địa, cũng tràn ngập tò mò. Trước hết kiến tạo ký túc xá tổng cộng 12 gian, đã cơ bản đều trụ đầy. Đệ nhị chàng ngư dân ký túc xá cũng đã tu một đoạn thời gian, bất quá còn không có tu xong. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì đến ngư dân dân túc không lâu, vừa lúc đuổi kịp rất nhiều ngư dân trở về thời gian. Trần Tiểu Thái nhìn đến nối liền không dứt thuyền đánh cá ngừng ở ngừng điểm, mười mấy mặt cá chép kỳ đón gió tung bay, xem Trần Tiểu Thái có chút cảm xúc mênh mông. Thậm chí có chút kinh ngạc cảm thán nói, Lâm ca tổ kiến đội tàu đã có nhất định quy mô a, Lâm ca tới ngư thương huyện cũng không bao lâu a. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lâm ca có đôi khi, nhìn không đáng tin cậy, bất quá, làm khởi sự tới, lại thường thường có thể thu được không tưởng được hiệu quả. Thậm chí thâm chấp nhận nói, không sai, Lâm ca tựa hồ luôn có một ít không giống bình thường ý tưởng, liền nói xong tầng giường. Kỳ thật cũng là rất đơn giản một cái đồ vật, bất quá có thể nghĩ ra được cũng không dễ dàng. Tần Minh nhìn đến Trần Tiểu Thái, tràn đầy hưng phấn đón ra tới. Trần Nhị Thiếu, ngươi cũng tới a? Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nghe nói, Minh ca ngươi hiện tại là thuyền trưởng a? Tần Minh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Đều là đại nhân cất nhắc, Nhị Thiếu là tới tham quan sao? Ta mang Nhị Thiếu khắp nơi đi dạo. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, hảo a, người rất nhiều a, Lâm ca tới ngư thương huyện thời gian cũng không dài a, cư nhiên mua chuộc nhiều người như vậy. Trần Tiểu Thái nói, đi ngang qua ngư dân xem Tần Minh cùng Trần Tiểu Thái, sôi nổi nhiệt tình lại đây chào hỏi. Tuy rằng rất nhiều ngư dân không biết Trần Tiểu Thái thân phận, bất quá, xem Tần Minh đi ở Trần Tiểu Thái mặt sau, cũng không dám khinh thường Trần Tiểu Thái thân phận. Đại nhân cấp phúc lợi hảo. Cho nên, ngư dân sôi nổi gia nhập đội tàu. Tần Minh nói, có chút ngư dân quá cẩn thận, vẫn luôn quan vọng. Hắn hiện tại đã không nghĩ nhận người, Lục Lâm ý tứ cũng là lại nhận người nói. Thứ bậc nhị đống ngư dân ký túc xá kiến thành lại nói người đã đủ nhiều, có thể hoãn một chút. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, không trụ địa phương, là thực phiền toái. Trần Tiểu Thái nhịn không được nghĩ tới năm đó ở Sơn Động trụ kia đoạn thời gian, lúc ấy. Hắn cảm thấy trong thôn nhà cỏ đều là thực tốt. Trần Tiểu Thái ở ngư thương huyện lung lay một vòng, có chút cao hứng nói. Ngư thương huyện tựa hồ rất có ý tứ đâu, sớm biết rằng nơi này như vậy thú vị, ta liền sớm một chút lại đây. Ngư thương huyện cùng xa huyện phong cảnh, hoàn toàn không giống nhau, Trần Tiểu Thái nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Thậm chí ngó Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới phía trước, còn lo lắng tới ngư thương huyện chỉ có thể mỗi ngày ăn cá mặn. Ngư thương huyện bản địa quán ăn, Trần Tiểu Thái còn chưa có đi xem qua. Bất quá, huyện nha kia một bữa cơm đồ ăn, thật sự là làm hắn mở rộng tầm mắt. Trần Tiểu Thái gãi gãi đầu, nói, ta là xem thường Lâm ca, ta hẳn là nghĩ đến Lâm ca nhất thèm ăn, tuyệt không sẽ làm chính mình mỗi ngày ăn thành cá. Thậm chí có chút bỡn cợt cười cười, nói, người nói lời này, tiểu tâm làm Lâm ca biết. Trần Tiểu Thái cười cười, nói, ta chỉ cùng ngươi nói. Thậm chí hơi hơi cười cười, vừa mới kia một bữa cơm, ăn ngon thật. Thậm chí nuốt nuốt nước miếng, đáng tiếc hắn chỉ có một bụng, rất nhiều ăn ngon, cũng chỉ có thể lướt qua liền ngừng. Thậm chí nắm chặt nắm tay, âm thầm tính toán, về sau nhất định phải bổ trở về. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói, là ăn ngon, Trần Tiểu Thái vốn đang lo lắng, tới nơi này lúc sau, nhật tử gặp qua thực nhàm chán, bất quá, chiếu trước mắt tình huống xem ra, nơi này tựa hồ có rất nhiều có ý tứ sự tình có thể làm đâu. Trần Tiểu Thái ở xa huyện thời điểm kiếm lời không ít, hiện giờ cũng không thiếu tiền. Đã chịu Lục Lâm ảnh hưởng, Trần Tiểu Thái cũng thích làm điểm thật sự, tỉ như kéo động kinh tế phát triển cái gì. Đã khuya, chúng ta trở về đi, Trần Tiểu Thái nói, Thẩm Trì gật gật đầu, nói, hảo a, Thẩm Trì còn có chút chưa đã thèm, bất quá, nghĩ đến về sau sẽ tại đây địa phương nghỉ ngơi đã nhiều năm, lại cảm thấy về sau chậm rãi xem cũng có thể, không cần cứ như vậy cấp. Thẩm Trì cùng Trần Tiểu Thái dọc theo đường đi bôn ba hồi lâu, hai cái lòng hiếu kỳ lui đi một ít lúc sau, mỏi mệt cảm liền lên đây, nắm tay trở về huyện nha. Trần Tiểu Thái đến, làm Lục Lâm thập phần cao hứng. Lục Lâm kế hoạch khai một gian xa hoa một ít hải sản cửa hàng, bán ra một ít bản địa không có liệu lý, bất quá, còn không có tìm được thích hợp quản lý giả. Lục Lâm hừ ca, nằm tới rồi trên giường. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói. Người tâm tình thực hảo a. Lục Lâm gật gật đầu, nói. Tiểu Thái tới có rất nhiều sự tình, có thể cho hắn đi làm. Trần Tiểu Mễ, Lục Lâm ra hòa này, có người hỗ trợ làm việc liền cao hứng. Trần Tiểu Thái tới Ngư Thương huyện, cũng không như thế nào nghỉ ngơi, liền khắp nơi khảo sát thị trường. Trần Tiểu Thái đối Lục Lâm thành lập cá trang hứng thú cũng rất lớn. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì tới không mấy ngày, Lục Lâm tìm người kiến tạo thuyền lớn cuối cùng có thể đầu nhập sử dụng. Thuyền lớn xuống biển kia một ngày, đội tàu ngư dân đều đi nhìn, còn không có gia nhập đội tàu ngư dân, cũng có rất nhiều đi nhìn. Trừ bỏ ngư dân ở ngoài, còn có rất nhiều trên bờ cư dân đi vây xem. Trên bờ dòng người chen chúc xô đẩy, này bình thường thuyền lớn là sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy tới xem. Bất quá, đây là Lục Lâm tìm người đánh thuyền, hơn nữa, nghe nói sẽ trở thành đội tàu dẫn đầu thuyền, cứ như vậy, liền có rất nhiều người lại đây nhìn. Ở một mức độ nào đó tôi nói, Lục Lâm cũng là cái địa phương danh nhân, vẫn là có một ít minh tinh hiệu ứng. Giang Thuyền Nhi ngồi ở trên thuyền, nhìn vào trong hồ thuyền lớn, trừng lớn mắt. Thật lớn một con thuyền a, Giang Thuyền Nhi nói. Hàn Thuyền nhỏ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, trên thuyền cá chép kỳ cũng thật lớn a, cái này kỳ thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyền lớn phía trên cá chép kỳ theo gió tung bay. Cờ xí thượng cá chép rất sống động, rất là hấp dẫn người trong mắt. Giang Thuyền Nhi gật gật đầu, lớn như vậy một mặt lá cờ, nhìn rất có khí phách đâu. Hàn Thuyền nhỏ phía trước mang theo Giang Thuyền Nhi đi qua bờ biển ngư dân tập túc. Giang Thuyền Nhi trở về đem chính mình nhìn đến đồ vật, cùng phụ thân Giang Tiêm nói. Giang Tiêm lập tức liền động tâm, Giang Tiêm tuy rằng tâm động, lại không có lập tức đi tìm Hàn Phong. Giang Tiêm phía trước cự tuyệt Hàn Phong. Cự tuyệt quá hoàn toàn, cũng ngượng ngùng tìm tới môn, chỉ nghĩ Hàn Phong nếu là lại khuyên chính mình, hắn liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Bất quá, Giang Tiêm không nghĩ tới, Hàn Phong đã không làm kia du thuyết người công tác, gia nhập đội tàu người nhiều, không cần Hàn Phong lại đi tuyên truyền, cũng có rất nhiều người cầu tới cửa tới gia nhập. Hàn Phong ngay từ đầu còn sợ không ai, sau lại muốn suy xét ngược lại là nếu là gia nhập người quá nhiều, phòng không đủ trụ làm sao bây giờ. Trước trụ đi vào người, trên cơ bản đều là người một nhà trụ một gian, người nhiều, liền phải tễ một tễ. Hàn Phong cùng Hàn Thuyền nhỏ nguyên bản là hai người một gian, sau lại gia nhập người nhiều, liền điều chỉnh đến bốn người một gian. Hắn này đã tính tốt, giống nhau phòng đều phải trụ sáu cá nhân. Giang Tiêm đợi mấy ngày, mắt thấy gia nhập đội tàu người càng ngày càng nhiều, hơn nữa, phía trên tựa hồ có không muốn lại nhận người xu thế. Giang Tiêm tức khắc sốt ruột, chủ động tìm tới Hàn Phong. Hàn Phong đảo cũng không cự tuyệt, gia nhập đội tàu, Giang Tiêm liền biết đội tàu hào. Nguyên bản Giang Tiêm đương Hàn Phong là thiếu Lục Lâm nhân tình, mới cho Lục Lâm nói tốt, hiện tại lại không dám như vậy suy nghĩ. Trước mắt thời tiết càng ngày càng lạnh, ở tại trên thuyền, thực dễ dàng cảm nhiễm phong hàn, ở tại nhà gỗ liền tốt hơn nhiều rồi. Hàn Phong nhìn đến Giang Tiêm thói quen đội tàu sinh hoạt, không tránh được hài hước vài câu, làm Giang Tiêm có chút ngượng ngùng. Trên thuyền dẫn đầu đó là ai a, như thế nào giống như chưa thấy qua. Giang Thuyền Nhi đối với Hàn Thuyền nhỏ hỏi, Giang Thuyền Nhi đã gặp qua Lục Lâm, bất quá, còn không có gặp qua Trần Tiểu Thái. Hàn Phong hiện tại đi theo Tần Minh làm việc, tin tức rất là linh thông. Hàn Thuyền nhỏ đi theo Hàn Phong bên người, cũng đi theo đã biết không ít. Huyện lệnh gia nhị anh em vợ, Nghe nói, người này thực biết làm buôn bán, phía trước ở xa huyện thời điểm, liền giúp đỡ huyện lệnh đại nhân làm rất nhiều sự, gần nhất, vừa mới vừa lại đây, nghe nói hắn rất có tiền a, Hàn Thuyền nhỏ nói. Giang Thuyền Nhi có chút kinh ngạc cảm thán nói, nghe tới rất lợi hại a, là huyện lệnh đại nhân nhị anh em vợ a, kia nhưng lợi hại, nghe nói, huyện lệnh đại nhân thực sợ vợ a, huyện lệnh sợ vợ nhà mẹ đẻ người liền uy phong, hy vọng người này không phải cái kém cỏi người. Đời trước huyện lệnh nhà kề nhưng có vài cái đâu, vị này huyện lệnh lại chỉ có một chính thê. Tiền nhiệm huyện lệnh bản nhân đảo không phải quá xấu, chính là người này lão bà nhiều, có rất nhiều cậu em vợ, lỗ tai mềm, mấy cái cậu em vợ ỷ vào đại nhân thế, hoành hành ngang ngược, ăn không uống không, không ít người đều là giận mà không dám nói gì. Bất quá, mặt trên thay đổi người liền không giống nhau, Lục Lâm tiền nhiệm lúc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền nhiệm huyện lệnh cậu em vợ còn ức hiếp lương dân, mua đồ vật không trả tiền, người mua nháo đến huyện nha, Lục Lâm khiến cho sai dịch đánh bản tử. Có như vậy một cái giao huấn ở mặt khác mấy cái cậu em vợ cũng liền thu liễm. Huyện lệnh đại nhân này con thuyền chân khí phái A, làm đội tàu một viên, đội tàu thuyền làm nổi bật, Hàn Thuyền nhỏ cũng là cảm giác có chung vinh dự. Giang Thuyền Nhi gật gật đầu, nói, đúng vậy, đội tàu nhiều một chiếc thuyền lớn, không ít đội tàu ngư dân đều thập phần kích động, hơi có chút dương mi thổ khí cảm giác. Ngư dân cũng phân vài loại, một loại là không phòng ở, không đồng ruộng, ở tại trên thuyền. Một loại là có phòng ở, có đồng ruộng, ngẫu nhiên đi ra ngoài đánh cá trợ cấp trong nhà. Mặt khác còn có một loại chính là có chỗ dựa, phụ thuộc với bản địa một ít phú hộ. Gia nhập Lục Lâm đội tàu ngư dân, hơn phân nửa đều là không phòng ở, thuộc về ngư dân bên trong tầng dưới chót, bởi vì đội tàu bên trong ngư dân phần lớn đều nghèo, thuyền cũng đều tương đối phá. Có chút không gia nhập đội tàu ngư dân sau lưng xưng hô Lục Lâm đội tàu là khất cái đội tàu. Hiện tại, đội tàu nhiều một chiếc thuyền lớn, lực áp quần hùng, đội tàu ngư dân cũng đi theo thơm lây. Cách chương